Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 124, lại cắt nước. Ashley cầm một cái đao gỗ ở trong sân luyện tập đao pháp. Là Samantha thấy nàng tu hành nhập môn, truyền thụ nàng một ít dùng đao quyền thuật bí quyết, lấy tăng cường nàng năng lực tự vệ. Có điều Ashley luôn cảm thấy đao loại vũ khí này nàng dùng không thế nào tiện tay. Nàng có lúc nghĩ, nếu như là cây giáo hoặc là cung tên, khả năng sẽ khá hơn một chút. Nàng cân nhắc cùng Thường Uy muốn một cái cây giáo, hoặc là một cây cung. Thường Uy đã nói chờ nàng luyện thành Trường Xuân Công tầng thứ nhất liền cho nàng pháp khí, nàng nhớ lắm, chỉ tiếc Thường Uy mấy ngày nay bế quan. Đến chờ hắn xuất quan sau lại nói. Thật lòng luyện tập đao pháp, Ashley chợt thấy phía bên ngoài viện rừng rậm trên đường đi qua tráng hán đầu trọc. Trong lòng không lý do nhảy một cái, nàng có chút nghi hoặc, muốn chào hỏi, rồi lại nhịn xuống. Người này là ai? Nàng thầm nghĩ trong lòng, hắn nhất định không phải trên trấn người. Kraus nhận ra được Ashley đang xem hắn, quay đầu lại nhìn nàng một cái, loại kia hung ác nguy hiểm ánh mắt đem Ashley giật mình. Ta đến nói cho mụ mụ. Ashley không nhịn được có chút sợ sệt. Hắn xem ra không phải người tốt, nhưng là tại sao luôn cảm thấy có chút kỳ quái đây? Nàng nỗi lòng lúc này không tên kỳ dị. Ashley, Mai lúc này từ trong nhà lao ra. Mất điện. Ashley bị Mai như thế một gọi, trong lòng một ít ý niệm kỳ quái trong nháy mắt toàn bộ bay đi. Nói, mất điện, không sai, nóng quá, hiện tại là mùa hè. Mai nói lầm bầm, ta có thể không giống ngươi, còn ở mặt trời dưới đáy luyện đao. Ashley nhún vai một cái, ngươi nên đi hỏi Linda, nàng là nghị viên, nàng có thể biết tại sao mất điện. Ngươi cùng ta nói vô dụng. Chúng ta có thể phát điện. Mai nói, ta xem qua, trong nhà máy phát điện không phải dầu diesel máy phát điện. Có thể dùng propan phát điện. Ashley nói, nhưng ta muốn luyện tập đao pháp, giúp đỡ ta. Mai lại đây lôi kéo tỉ tỉ tay dùng sức lắc. Ta sợ nóng. Ashley thở dài, thu đao, được rồi, phát điện. Trên trấn cư dân từ khi quen thuộc sử dụng propan tới nay, gia đình dùng máy phát điện đều đổi thành propan máy phát điện. Chế độc băng nhóm bị xóa sạch sau đó, tuy rằng không có lại tiến vào mua propan, nhưng bởi vì trước đây dự trữ, tạm thời còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Linda ba người bước nhanh hướng về phòng dưới đất đi đến. Nàng nói, nửa tháng hẳn là có thể, nhưng chỉ cần vượt qua ba ngày không có điện báo, các cư dân nhất định sẽ nháo sai lầm. Chúng ta nhất định phải ở trong vòng 3 ngày giải quyết vấn đề này. Samantha cùng Enzo cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Samantha nói, hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào Thường. Ngoại trừ hắn ta không biết còn ai có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hiện tại đã không phải tiền chuyện, cũng không thể dùng tiền phát điện đi. Quá đáng trách. Enzo não nói, đông lại tài khoản, cắt điện, bọn họ còn có cái gì làm không được. Ta thậm chí hoài nghi, Ramon đột nhiên đề nghị một lần nữa định giá, cũng cùng này có liên quan. Một khâu chụp một khâu, nếu như không phải nguồn nước nắm giữ ở tự chúng ta trong tay, ta nghĩ bọn họ còn có thể cắt nước. Linda hừ nói, cắt điện chúng ta còn có thể kiên trì một hồi. Có thể như quả đoán nước, hậu quả quả thực không thể nào tưởng tượng được. Đang khi nói chuyện, ba nữ đi đến phòng dưới đất vào miệng, lối vào, các nàng không có lỗ mãng xông vào. Thường Uy từng căn dặn các nàng, ở hắn bế quan thời điểm, tự tiện xông vào gặp nguy hiểm. Thường, Linda quay về phòng dưới đất hô, ngươi đã nghe chưa? Có phi thường trọng yếu việc gấp, chúng ta không cách nào xử lý. Ba người la lên. Chốc lát sau, Thường Uy âm thanh từ bên trong truyền ra. ta đã biết rồi, chớ vội, chờ ta một canh giờ. Sau một tiếng xuất quan, biết rồi, ba nữ đều ngớ ngẩn. Thường, bọn họ, ta biết, cắt điện, đông lại tài khoản, kẹt lại nông trường đường dây tiêu thụ. Thường uy trấn định âm thanh truyền đến. Đừng lo lắng, tất cả những thứ này ta đều có ứng đối biện pháp. Không chỉ là cái này, Linda nói, trứng đen cũng không gặp. Thường uy trầm mặc chốc lát, trứng đen cũng không gặp. Ta biết rồi, an tâm, tất cả có ta. Ba nữ bị hắn trấn định thanh âm trầm ổn động viên hạ xuống. Trong lòng nôn nóng như thanh lưu vuốt lên. Linda nói, được rồi, người biết rồi là tốt rồi. Chúng ta chờ ngươi đi ra. Một canh giờ đúng không? Một canh giờ, ba nữ vẻ mặt ung dung trở lại trong phòng. Ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Chờ đợi Thường Uy xuất quan. Bên này phòng dưới đất. Thường Uy sau đầu nhân vân lăn lộn. Lông mày nhưng nhẹ nhàng nhăn lại. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới. Toàn bộ mưu trấn đều trong một ý nghĩ. Vì lẽ đó mưu trấn phát sinh sự. Hắn không có không biết. Nhưng trứng đen chỗ ấy. Nhưng bởi vì trứng đen tàn dư khí thế ảnh hưởng. Quấy dày thần hồn tìm tòi. Bởi vậy hắn không biết trứng đen cũng không gặp. So với cắt điện đoạn tiền thẻ con đường. Trứng đen mất tích mới nghiêm trọng nhất. Thường Uy không khỏi tâm trạng nhanh quay ngược trở lại. Nhưng gấp quy gấp, muốn nói có bao nhiêu sầu lo cũng không hẳn vậy. Sự tình nếu phát sinh, sầu lo là chuyện vô bổ. Trước tiên đem trong tay chuyện làm được. Hắn từng cái đến. Có vấn đề liền giải quyết vấn đề. Nhiều không cần phải đi nghĩ. Thời gian trôi qua, trong phòng khách ba người phụ nữ, nguyên bèn bị Thường Uy vuốt lên lo lắng. Theo thời gian lại nhô ra. Linda mỗi cách 2,3 phút liền xem một lần đồng hồ đeo tay. Angel đi tới đi lui. Samantha thì lại rút ra hoàn thủ đao quay về không khí chém vào. Thường tại sao vẫn chưa ra? Angel gấp chán sinh hãn. Đứng ngồi không yên. Linda mạnh mẽ chấn định. Nói, nhanh hơn. Đã qua 40 phút. Còn có 20 phút à? Samantha cũng là sống một ngày bằng một năm. Vừa lúc đó, Samantha chuông điện thoại di động vang lên. Ba người đều bị sợ hết hồn. Samantha vội vã lấy điện thoại di động ra. Chuyển được, một lát sau để điện thoại di động xuống. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Làm sao? Linda lo lắng hỏi. Samantha hít một hơi. Cắt nước, nát sự đều thực hiện. Cắt nước. Angel kinh hãi không ngớt. Làm sao sẽ cắt nước? Mưu trấn nguồn nước là Victoria Hồ. Lẽ nào bọn họ đem Victoria Hồ rút khô? Không, Samantha nói. Mới vừa là báo cảnh điện thoại. Tháp nước bên kia ra tai nạn xe cộ. Tháp nước bị đánh ngã. Ha, Linda nở nụ cười. Cười như vậy trào phúng. Tháp nước bị đánh ngã. Thực sự là kỳ quái. Angel suýt chút nữa thì khóc. Nói cái gì đến cái gì? Có như thế linh sao? Samantha, là tên khốn kiếp nào va đổ nước tháp? Samantha cười lạnh nói, một chiếc ngoại lai xe taxi cùng chúng ta tân cảnh sát Hanh. Hanh nói hắn vì là phòng ngừa tai nạn xe cộ, hoảng loạn bên trong va vào tháp nước. Linda đỡ chán, disaster a. Samantha lạnh lùng nói. Bọn họ vừa đến, chuyện gì đều đi theo đến rồi. Còn chưa là một cái hai cái. Đây là người là, vậy phải làm thế nào? Angel không có chủ ý. Không thế nào làm, Samantha nói. Ta để hắn hành xử cảnh sát quyền lực. Động viên trật tự, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là chờ Thường xuất quan. Hắn cũng có thể để ở một bên. Linda hít một hơi thật sâu. Samantha nói không sai, có điều chuyện nên làm không thể hạ xuống. Ta trước tiên cho phòng thị chính gọi điện thoại, để bọn họ trước tiên phái thợ sửa chữa đi xem. Samantha cùng Angel cùng nhau gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.